Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 905, Tề Hậu Chiêu. 2. Lái xe trở lại tửu điếm. Lăng Trần vọt vào tắm, ăn mặc một thân áo ngủ đứng ở trên ban công, nâng ánh mắt ngắm nhìn tòa thành này thị cao lầu cao ốc. Ánh mắt mê mang, mang theo một tia trầm tư. Lăng Trần, chẳng biết lúc nào, Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng. Hai đầu ngó sen non như vậy cánh tay từ phía sau vòng qua đến. Nhẹ nhàng ôm Lăng Trần thân eo. Sau đó đem đầu gối ở hắn trên lưng. Lăng Trần chuyển qua đầu. Nhìn lấy một thân rộng rãi áo choàng tắm Nam Vinh Uyển Thanh. Trong lòng không được rung động. Có lẽ là bởi vì vừa mới tắm rửa qua nguyên nhân. Nam Vinh Uyển Thanh trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Rộng rãi áo choàng tắm dưới. Hiển lộ xuất trắng lóa như tuyết cổ trắng. Hơi nhấc đầu, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hai ngọn núi chen ép ra khe rãnh, tràn đầy sức hấp dẫn. Tóc còn ướt khoác rơi trên vai, phảng phất nước chảy phơ, thanh lịch thanh đạm, đẹp không sao tả xiết. Gặp Lăng Trần không nháy một cái nhìn mình chằm chằm, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt hơi hiện ra đỏ bừng, hai đầu cánh tay ôm càng chặt hơn. Nhìn thấy nàng bộ kia thẹn thùng mê người bộ dáng, Lăng Trần kém chút không thể cầm giữ ở chính mình. Nếu không phải là bởi vì có quá đa tâm sự tình, hắn thật hận không thể đem Nam Vinh Uyển Thanh làm. Đang nghĩ ngợi, trong phòng khách chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, thấy là Hồ Phi gọi điện thoại tới, lập tức kết nối, hỏi: "Mập mạp, tra được cái kia Tề Hậu Chiêu tư liệu hay chưa?" "Tra được, ta đã gửi đi đến ngươi hòm thư. Đợi chút nữa ngươi xem một chút." "Được." Cúp điện thoại, Lăng Trần dùng di động đem hòm thư mở ra, nhìn lấy Hồ Phi gửi tới tư liệu. Lăng Trần chậc chậc nói ra, "Cái này Tề Hậu Chiêu ngược lại là lai lịch không nhỏ. Hắn rất có bối cảnh." Nam Vinh Uyển Thanh hỏi, "Xem như thế đi." Lăng Trần nói ra, "Bọn hắn là người Mỹ gốc Hoa, từ thế hệ cùng thời với ông nội bắt đầu liền định cư ở nước ngoài. Gia thế hiển hách, gia tộc dưới cờ sản nghiệp trải rộng toàn bộ America. Nghe nói, gia tộc bọn họ còn chịu được qua America Tổng thống tiếp đãi." Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói, "Căn cứ mập mạp truyền đến tư liệu, Tề Hậu Chiêu nay năm hơn 40 tuổi, cách qua một lần cưới, hiện tại là độc thân. Là nhà bên trong con trai độc nhất. Trước mắt gia tộc sản nghiệp đều từ hắn trưởng quản. Là danh phù kỳ thực toàn Thạch Vương lão ngũ. Cái kia tối hôm qua cùng ở bên cạnh hắn cái kia nữ nhân là ai?" Nam Vinh Uyển Thanh đối với khí chất kia tuyệt hảo nữ nhân rất là hiếu kỳ. "Ta đây không biết. Trên tư liệu không có nói tới cái kia nữ nhân. Kỳ thực, Lăng Trần cũng rất muốn biết rõ cái kia nữ nhân thân phận." "Kỳ quái." Xem hết Hồ Phi truyền đến tư liệu, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. "Thế nào?" Lăng Trần thả tay xuống bên trong điện thoại di động, nói ra, "Từ trên tư liệu đến xem, ta cùng cái kia Tề Hậu Chiêu vốn không quen biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa, Tề Hậu Chiêu cùng ta ông ngoại và bà ngoại giống như cũng không có quan hệ trực tiếp. Vì cái gì hắn muốn tìm ta phiền phức? Muốn không?" chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ nghĩ, đề nghị nói, "Muốn không chúng ta đi tìm hiểu rõ ràng." "Được." Lăng Trần gật gật đầu. Dù cho Nam Vinh Uyển Thanh không đề cập tới, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cùng ở chỗ này đoán đến đoán đi, còn không bằng tìm Tề Hậu Chiêu hỏi thăm rõ ràng. Đông đông đông. Đang khi nói chuyện, phòng tổng thống bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Đến rồi." Nam Vinh Uyển Thanh trả lời một câu, trực tiếp hướng bộ cửa phòng đi đến, chuẩn bị đem cửa phòng mở ra. Nhưng là, cẩn thận Lăng Trần kéo lại Nam Vinh Uyển Thanh, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đứng yên đừng nhúc nhích. Vừa mới hiểu rõ đến Tề Hậu Chiêu tư liệu về sau, Lăng Trần không còn dám chủ quan. Đối phương ở tòa thành này thị quyền thế xa không phải hắn có thể so sánh. Nói không chừng Tề Hậu Chiêu sớm đã phát hiện chỗ ở của bọn hắn. Trước đó ở vứt bỏ nhà xưởng thời điểm không có có thể tiêu diệt bọn hắn. Khó đảm bảo Tề Hậu Chiêu không sẽ vận dụng thủ đoạn khác. Cho nên, loại thời điểm này vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Đi tới cửa, Lăng Trần xuyên thấu qua miêu nhãn mắt nhìn ngoài cửa. Chỉ gặp một tên phục vụ viên đẩy nhà ăn đứng tại cửa ra vào. Uyển Thanh, người vừa mới chọn món ăn rồi. Không có a, đạt được Nam Vinh Uyển Thanh hồi phục. Lăng Trần càng thêm khẳng định bên ngoài có vấn đề. Lập tức, hắn hướng Nam Vinh Uyển Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để nàng trốn đến trong phòng ngủ bên cạnh đi. Miễn cho đợi chút nữa xảy ra giao chiến. Lan đến gần an toàn của nàng. Chờ Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào phòng ngủ. Lăng Trần một tay nắm chặt tay cầm cái cửa. Thân thể tựa vào vách tường. Đem phòng cửa nhẹ nhàng kéo ra. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng. Tên kia đứng tại cửa ra vào phục vụ viên trực tiếp mới ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Lăng Trần không được ngẩn người. Tại sao có thể như vậy? Chính mình cũng không có đi đụng đối phương. Kết quả người kia mình ngã xuống. Đang lúc Lăng Trần nghi hoặc thời khắc, bên ngoài cửa vang lên lần nữa một loạt tiếng bước chân. Có người. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại. Cấp tốc đưa mắt nhìn sang ngoài cửa. Cương quyền nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đừng, đừng động thủ. Đều là người một nhà. Nhìn thấy Lăng Trần tư thế, người ngoài cửa lập tức làm xuất một cái dừng lại thủ thế. Là ngươi, nhìn lấy cái kia tự xưng, người một nhà, nam tử. Lăng Trần không được giật mình, trong thời gian ngắn chưa có lấy lại tinh thần tới. Sao ngươi lại tới đây? Lăng Trần bận bịu thu hồi nắm đấm, đem đối phương đón vào. Ngươi có lời gì trước để sau hãy nói. Mau đem hai người này xử lý. Hai cái. Lăng Trần mắt nhìn ngã trên mặt đất phục vụ viên. Không phải chỉ có một cái à? Ở đâu ra hai cái? Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp người tới đem toa ăn vải trắng kéo ra. Nguyên lai bên trong còn có một người. Đồng dạng đã hôn mê. Đây đều là tới đối phó ngươi. Vừa lúc bị ta gặp được. Cho nên thuận tay giúp ngươi giải quyết. Làm sao? Ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Đang khi nói chuyện, Nam Vinh Uyển Thanh từ phòng ngủ bên trong dò xét xuất đầu. Nhìn lấy cổng hỏi, Lăng Trần, ai tới? Lăng Trần chỉ người tới. Nói, người Đường ca, Đường ca. Nam Vinh Uyển Thanh lập tức cứ thế ở tại chỗ. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Nam Vinh Uyển Thanh Đường ca không là người khác. Chính là ban đầu ở Hồng Vũ tập đoàn nhậm chức Quý Bắc Chiêu. Lúc trước, bởi vì hai nhà người hiểu lầm. Quý Bắc Chiêu bóng tối bên trong tiềm phục tại Hồng Vũ tập đoàn. Muốn đối với Nam Vinh Uyển Thanh bất lợi. Về sau, may mắn đạt được Lăng Trần trợ giúp. Hóa giải hai nhà người ân oán. Từ đó về sau, Quý Bắc Chiêu liền theo chính mình cha rời đi Đông Hải Thị. Chẳng biết đi đâu. Giờ phút này, ngay cả Lăng Trần đều không nghĩ tới. Vậy mà lại ở tòa thành này thị đến Quý Bắc Chiêu. Đường ca. Ngắn ngủi ngây người về sau, Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục lấy lại tinh thần. Uyển Thanh, Lăng Trần, đã lâu không gặp. Quý Bắc Chiêu cười lên tiếng chào. Bởi vì sợ bị người của quán rượu nhìn thấy, Lăng Trần cùng Quý Bắc Chiêu trước tiên đem cái kia hai tên hôn mê sát thủ xử lý sạch. Ba người lúc này mới ngồi ở phòng khách trên ghế salon nói chuyện phiếm. Bắc Chiêu, ngươi làm sao biết rõ chúng ta ở chỗ này? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Còn không phải là bởi vì cái kia hai cái sát thủ. Quý Bắc Chiêu giải thích nói. Người đừng quên, cha ta là xà vương. Hắn tốt xấu là thế giới xếp hạng thứ 10 sát thủ. Tin tức tương đối linh thông. Từ khi cha con chúng ta rời đi Đông Hải Thị về sau, vẫn tại quốc ngoại hoạt động. Chuẩn bị tìm một chỗ an gia, ổn định lại. Cha ta ở tòa thành này thì có chút bằng hữu. Quan hệ không tệ, cho nên mang theo ta lại tới đây định cư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,